mấy lần muốn đến trường nhưng đều bị người nhà ngăn cản không cho đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.